Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 218 thu phục. Khởi hành thời điểm, Daisy mới phát hiện một kiện làm chính mình xấu hổ sự. Justin, thứ này có tư nhân phi cơ. Một trận cải trang 3-767, cái này làm cho nàng một trận đỏ mắt. Như vậy cái đậu bỉ đều có tư nhân phi cơ. Chính mình có phải hay không cũng nên mua một trận. Chính mình phi hành cùng ngồi máy bay là hai khái niệm. Đương nàng rất có hứng thú hỏi quá Justin sau. Trong lòng có điểm chua xót. 1.600 triệu. Này vẫn là phi cơ tiền. Không tính bên trong trang trí, Justin phi cơ bên trong trang hoàng không có trong tưởng tượng xa hoa. Daisy phỏng chừng thứ này nhật tử vẫn luôn quá đến gắt gao ba ba. Khẳng định so ra kém cẩu nhà giàu. Có thể mua tư nhân phi cơ đã là thắt lưng buộc bụng sung bề mặt, trên phi cơ có người điều khiển hai. Cái, không thừa 5 cái, còn có một cái đầu bếp, mấy cái không thừa trước đột sau kiều. Liền Daisy đều nhịn không được nhìn hai mắt, nhưng Justin con mắt cũng chưa nhìn quá. Daisy càng thêm xác nhận thứ này là gây đồn đãi, công bằng nói. Phi cơ bên trong không gian rất lớn, có phòng ngủ, có phòng tắm, phòng thay quần áo, phòng họp từ từ, thoạt nhìn giống như là cái siêu đại chung cư. Mặt đất là thuần lông dê thảm, đỉnh đầu là kim loại khuynh hướng cảm xúc trần nhà, còn thừa cái gì bối đầu tivi, lập thể âm hưởng cái gì cần có đều có, thế nào? Tựa hồ từ nàng biểu tình chung Justin tìm được rồi điểm cảm giác thành tựu. Cái này khoác lác đại vương kiều chân bắt chéo, đầy mặt đều là khoe ra chi sắc, Daisy gật gật đầu. So với ta phía trước ngồi quá phi cơ đều xa hoa, nàng chưa nói lời nói dối. Côn thức chiến cơ nhưng không có gì bên trong trang hoàng. Càng không chú ý thoải mái độ vấn đề. Tất cả đều là đại thép tấm. Hơn nữa một tả một hữu hai bài dựa ghế. Không có. Có thể thỉnh ngươi cộng tiến bữa tối sao? Tiểu thư mỹ lệ. Phi cơ thực mau cất cánh. Thừa vụ nhân viên bố trí hảo bàn ăn. Justin tự nhận rất có phong độ đối Daisy phát ra mời. Daisy dùng ánh mắt ý bảo hắn đem không thừa. Chi khai, Justin tự nhận đắc kế, đầy mặt tươi cười mà khai hỏa chỉ, ý bảo không thừa trước đi xuống, người không liên quan tránh ra. Hắn còn chưa nói lời nói, liền thấy Daisy đôi mắt mở rất lớn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu tình có chút khoa trương. Xem, là Tony Stark ở chính mình ngoài cửa sổ. Justin vội vàng quay đầu lại, tầm nhìn nội không có một bóng người. Liền ở hắn cho rằng Stark đã bay qua đi thời điểm. Chỉ cảm thấy tự thân bị thứ gì đột nhiên một túm. Lúc sau lại bị một cổ lực. Về phía trước phương bắn một chút. A, ô, hắn còn không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Cũng đã thân ở vạn mét trời cao phía trên. Chung quanh loãng không khí làm hắn hoàn toàn vô pháp hô hấp. Khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn hoảng sợ tới rồi cực điểm. Khá vậy không dám dãy dụa, bởi vì Daisy chính diện mang tươi cười lôi kéo hắn đâu, nàng như thế nào có thể phi ở giữa không? Chung, nơi xa kia giá bay đi phi cơ hình như là ta. Justin trong đầu loạn thành một nồi cháo. Này một giây đồng hồ phát sinh sự điên đảo hắn cả đời nhận chi, năm căn trắng tinh như ngọc ngón tay. Bắt lấy hắn cổ áo, thoạt nhìn không chút nào cố sức, như là bắt một cái gối đầu. Justin cảm thấy chính mình giống như đột nhiên xông vào một cái ác mộng giữa. Justin Hammer tiên sinh, ngươi hiểu chưa? Minh bạch, ngươi liền gật đầu. Nếu ngươi không minh bạch. Daisy ở đối phương hoảng sợ trong ánh mắt buông lỏng ra ba ngón tay. Hiện giờ chỉ dựa vào ngón tay cái cùng ngón trỏ bắt lấy hắn cổ áo, tính chất tốt đẹp áo sơ mi phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Justin chỉ cảm thấy giây tiếp theo chính mình nhất định sẽ ngã xuống. Hắn rất muốn đi chảo Daisy cánh tay, nhưng là ở trên đất bằng nhẹ nhàng vô cùng động tác. Ở vạn mét trời cao hoàn toàn làm không được. Hắn không địa phương mượn lực, lại không thể loạn dãy dụa, chỉ có thể tứ chi triển khai. Liều mạng gật đầu, Daisy muốn nhận phục hắn. Chưa từng có phân kích thích, ngón tay sau này bắn ra. Một đạo truyền tống môn mở ra, đem Justin ném đi vào. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở định vị tinh chuẩn thượng luyện tập. Hiện giờ định vị một trận bay đi không bao xa phi cơ căn bản không phải việc khó, Justin chỉ cảm thấy lại tới nữa một cổ mạnh mẽ đem hắn đạn vào một cái vô danh không gian. Chờ hắn khôi phục hành động lực thời điểm, hắn vừa lúc một mông ngồi ở vừa rồi ghế dựa thượng, Daisy theo sát sau đó về tới phi cơ, không quản. Kinh hồn chưa định Justin, nàng lo chính mình ăn lên. Đầu bếp làm chính là nước Pháp đồ ăn. Một cái chiên cá, mặt trên rải hương liệu cùng sốt cà chua nước, Daisy không có cố ý đi học tập cơm Tây lễ nghi. Nhưng đặc công huấn luyện không phải giả, chỉ cần nàng tưởng, tự nhiên có thể ăn thật sự yêu nhã, đem chiên cá ném tới một bên. Nước canh tưới đến bên cạnh bánh mì baguette Pháp thượng, cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ. Chậm gì gì ăn lên, thời gian không dài. Đầu bếp lại thượng một mâm gan ngỗng cùng một tiểu bàn huân thịt. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt. Khí chất dịu dàng, động tác điềm tĩnh. Cùng 3 phút trước cái kia vạn mét trời cao bắt lấy người nào đó muốn ném xuống hình tượng khác. Nhau như hai người, ngươi, Justin mãi cho đến nàng cơm nước xong, mới hồi phục tinh thần lại. Cẳng chân bụng một trận rút gân. Kịch liệt đau đớn cho hắn biết chính mình không phải đang ở trong mộng, ngươi biết những cái đó. Phía sau màn cổ đông vì cái gì như vậy dễ dàng liền đem cổ phần nhường cho ta sao? Ngươi biết ta vì cái gì hiểu này đó tri thức sao? Ngươi biết tiền của ta từ đâu mà đến sao? Ngươi cái gì cũng không biết. An tâm làm chuyện của ngươi. Làm một cái hảo trợ thủ. Hiểu chưa? Hammer tiên sinh. Daisy yêu nhã mà xoa môi. Trắng tinh khăn ăn cùng kiều diễm môi đỏ tôn nhau lên thành huy. Nhưng cái này cảnh tượng dừng ở Justin trong mắt. Thật giống như Daisy muốn ăn hắn giống nhau, hắn muốn chạy trốn. Vừa vặn ở vạn mét trời cao. Giống như không địa phương làm hắn chạy. Tưởng lớn tiếng kêu cứu. Daisy khống chế một phen nĩa huyền ngừng ở hắn trước mắt. Hắn không dám lộn xộn, này liền đúng rồi. Chúng ta hợp tác vẫn là thực vui sướng. Ngươi xem Hammer công nghiệp quân sự vẫn là ngươi. Ít nhất từ bề ngoài xem là của ngươi. Về sau ngươi nếu như bị người khác khi dễ, ta còn có thể giúp ngươi xuất đầu. Thật tốt sự a. Daisy lúc này cũng rất vất vả. Một mặt muốn duy trì nĩa thượng từ lực tiến hành uy hiếp. Một bên còn phải dùng tâm linh năng lực điên cuồng ám chỉ, nàng hiện tại tinh thần lực chỉ có thể đối những cái đó ý chí không kiên định người sử dụng. Vì đạt được Justin tin phục, nàng tiêu phí một buổi trưa thời gian sắm vai cái kia không gì làm không được nhân vật. Cuối cùng phi cơ ngoại mãnh lực một kích đánh sập hắn tâm lý phòng tuyến. Lúc này mới có thể ở cuối cùng sấn hư mà nhập giống áo ba đại. Ivan, Van cô những người đó đều không được. Hai vị này tâm như thiết thạch, ý chí kiên định, lại đả kích cũng vô dụng. Justin đầu ở tận lực sau này dựa. Cả người đều xúc vào lưng ghế giữa. Nhưng là nĩa vẫn luôn huyền ngừng ở trước mắt 10cm địa phương. Hắn bản thân liền không phải cái gì con người rắn giỏi. Không như thế nào suy tư liền lựa chọn thuận theo, đúng vậy. Ta đều nghe ngài, chúng ta hợp tác thực vui sướng. Justin lừa mình dối người mà nói hai câu. Theo phản kháng ý thức biến mất, thuận theo tư tưởng chiếm cứ thượng phong. Hắn cảm thấy Daisy nói thực hợp lý. Chính mình chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Có người có thể làm chính mình kiếm tiền. Có thể làm chính mình nổi danh. Kia còn có cái gì nhưng bắt bẻ đâu. Hắn ý nghĩ chậm rãi bị Daisy kia gà mờ tâm linh năng lực mang thiên. Nguyên bản trốn tránh kêu người chờ ý niệm dần dần xoay chuyển. Cuối cùng thậm chí sinh ra có cái chỗ dựa. Như vậy cũng không tồi ý niệm, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.